Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 230, giao dịch, góc truyện audio.com. Diệp Phàm đưa nồi lên giá, hầm một nồi canh gà, hương thơm nồng đậm phiêu ra. Diệp Phàm không ngừng hít khí, vẻ mặt say mê, lại thêm chút muối, sau đó thêm chút hành, sau đó liền đại công cáo thành. Tư Đồ Kiều Kiều ngồi bên cạnh xem, nhíu mày lại, Phản Dạ thật sự là phù sư thâm tàng bất lộ. Phù sư cao minh sẽ lãng phí thời gian chê y nấu ăn sao? Chỉ có tu giả bất nhập lưu mới đi nghiên cứu luyện thực. Diệp Phàm quay đầu nhìn Tư Đồ Kiều Kiều. Không sảng cạo A Sắc Yêu ta nói. Ngươi đứng phía sau ta làm gì? Lại muốn ăn không trả tiền đúng không? Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Đi đi đi đi, qua một bên đi, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Tư Đồ Kiều Kiều nói. Diệp Phàm gật đầu, lấy một cây quạt quạt lửa. Được rồi, nói đi. Diệp Phàm cũng không nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, chỉ chăm chú để ý nồi canh thịt. Tư Đồ Kiều Kiều nhìn về phía động phủ của Thịnh Chí Hạo. Có thể mượn một bước nói chuyện không? Diệp Phàm nhìn Tư Đồ Kiều Kiều. Có gì không thể nói sao? Chẳng lẽ ngươi coi trọng ta? Chấm, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm lại lắc đầu. Nghiêm túc nói, không được, ta là người chuyên nhất, ta chỉ thích Thịch Vân, cho dù ta không thích Thịch Vân, cũng sẽ không thích người như ngươi, ta không thích Hung Ba Ba. Tư Đồ Kiều Kiều tức giận, ngươi suy nghĩ quá nhiều, ta muốn nói với ngươi vấn đề phù chú. Hừ, chuyện ngươi trộm đồ phổ của ta đưa cho lão quái vật giấu không nổi nữa. Diệp Phàm múc một ngụm canh, nếm nếm hương vị, chép chép miệng. Nhàn nhạt nói, Tư Đồ Kiều Kiều cau mày lại, ngươi nói bậy cái gì đó. Diệp Phàm lấy ra một chồng bản thảo, cái này là ta thu thập từ trong phù thất của tiền bối. Tư Đồ Kiều Kiều phát hiện, đồ phổ chê y giấy giống đồ phổ của Phản Dạ đến mấy phần. Nhưng cũng có chỗ khác nhau, hẳn là Thịnh tiền bối đã cải tiến đồ phổ của Phản Dạ. Tư Đồ Kiều Kiều cắn chặt răng. Chúng ta có thể nói chuyện tử tế được hay không? Tư Đồ Kiều Kiều vốn còn muốn giấu. Thấy sự tình đã bộc lộ. Ngược lại liền định tâm ra. Diệp Phàm chớp chớp mắt. Được rồi, dù sao canh gà cũng sắp chín. Diệp Phàm thu canh gà cùng trứng trưng vào trong nhẫn không gian. Đi vào động phủ, Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy đã chờ ở bên trong. Tư Đồ Kiều Kiều đi vào động phủ của hai người mới phát hiện. Động phủ đã được cải tạo qua, rộng thêm mấy lần, trận pháp trước cửa động phủ cũng được sửa lại. Diệp Phàm khởi động trận pháp phòng hộ, che chắn dò xét, Diệp Phàm đưa canh gà cùng trứng trưng tới cho Bạch Vân Hy. Tùy ý nhìn qua Tư Đồ Kiều Kiều, ngươi có gì muốn nói thì nói đi. Tư Đồ Kiều Kiều cắn chặt răng, ta muốn bái Thịnh tiền bối làm sư phụ. Bái Thịnh tiền bối làm sư phụ rất quan trọng đối với ta. Tư Đồ Kiều Kiều nguyên bản cảm thấy sư phụ đã rất ghê gớm. Sau khi tiếp xúc với Thịnh Chí Hạo mới biết được, một đạo phù thuật này bác đại tinh thâm, sâu, rộng, lớn, phong phú, Thịnh Chí Hạo khi thu nàng làm đồ đệ đã nói rất nhiều. Thịnh Chí Hạo nói, năm đó tông chủ thần phù môn kỳ thật cũng không phải hóa thần. Chỉ là nguyên anh đỉnh, bất quá, người nọ một tay phù thuật xuất thần nhập hóa, bởi vì chiến lực quá mạnh, dựa vào phù chú giết nguyên anh như giết gà, cho nên mới bị ngộ nhận là hóa thần. Vị tổ sư kia chiến công hiển hách, thời điểm kim đan đã có thể dùng phù giết nguyên anh. Năm đó khi tổ sư vẫn còn, thần phù môn đã từng phong quang vô hạn, chẳng qua, sau khi tổ sư chết. Những gì hắn để lại không ai có thể hiểu. Trong môn vẫn luôn không xuất hiện nhân tài kiệt xuất, cho nên liền xuống dốc. Sau khi thần phù môn xuống dốc, truyền thừa hắn lưu lại liền bị người các nơi mơ ước. Trong đấu tranh với các tông môn khác, phù điển của thần phù môn bị hủy, truyền thừa còn lại cũng tàn khuyết không được đầy đủ. Dreamhouse 2255. Bất quá, trước khi thần phù môn bị diệt, bọn họ phát hiện một quyển bút ký của sư tổ. Trong thần phù môn có người xem hiểu một ít, người nọ chính là Thịnh Chí Hạo. Nếu Thịnh Chí Hạo có thể hiểu được truyền thừa của vị sư tổ kia, Muốn lấy tu vi kim đan giết Nguyên Anh cũng không phải là không có khả năng. Không biết đoạn lịch sử này còn tốt. Đã biết, Tư Đồ Kiều Kiều không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Diệp Phàm gật đầu, à một tiếng, Diệp Phàm cầm lấy thìa ăn canh gà. Cũng không biết có nghe nàng nói chuyện hay không. Tư Đồ Kiều Kiều bị bộ dáng thất thần này của Diệp Phàm chọc cho giận không thể át. Ngươi có nghe ta nói chuyện hay không? Diệp Phàm quay đầu nhìn Tư Đồ Kiều Kiều. Đang nghe đây, lão quái vật không phải thu ngươi làm đồ đệ sao? Nhưng ta cần ngươi hỗ trợ. Những gì sư phụ giảng ta nghe không hiểu. Ta sợ Tư Đồ Kiều Kiều nói. Sợ hắn phát hiện ngươi là thủy hóa sao? Cái này ta cũng không có biện pháp. Ta cùng lắm chỉ có thể bảo đảm không đi tố giác ngươi. Nhưng nếu ngươi vẫn luôn không theo kịp tiết tấu của tiền bối. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra ngươi là hàng giả. Diệp Phàm lắc đầu nói. Tư Đồ Kiều Kiều bất mãn. Ta mới không phải hàng giả. Ta chỉ là cần thêm một chút thời gian. Dreamhouse 2255. Tư Đồ Kiều Kiều có thân thể linh phù. Thiên phú phù thuật không tệ. Nhưng nàng dù sao cũng còn quá trẻ tuổi. Ít kiến thức. Phù chú mà Tư Đồ Kiều Kiều tiếp xúc đến cao nhất cũng chỉ là linh cấp cao giai. Mà phù chú Thịnh Chí Hạo đang nghiên cứu lại đề cập đến lĩnh vực thánh cấp. Tư Đồ Kiều Kiều ánh mắt hữu hạn, đương nhiên không lý giải được. Diệp Phàm nghiêng đầu, ta vì sao phải giúp ngươi? Ngươi tự tiện dùng đồ của ta. Ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Tư Đồ Kiều Kiều cau mày lại, chần chờ một chút hỏi. Ngươi có phải cũng muốn bái tiền bối làm sư phụ không? Cái này Diệp Phàm chuyển động mắt một chút, chê y người hắn có thiên hòa. Đây chính là thứ mà tu sĩ Nguyên Anh cũng phải động tâm. Tuy rằng lão quái vật hình như không nhận ra, nhưng ai biết sau khi thâm nhập giao lưu sâu hơn có thể phát hiện hay không? Cũng bình thường, Diệp Phàm suy tư một hồi đáp. Câu trả lời của Diệp Phàm khiến cho Tư Đồ Kiều Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Phàm vuốt cằm, thầm nghĩ, Thịnh Chí Hạo hình như rất khốc, mấy thứ lão nghiên cứu ra uy lực đều cực kỳ lớn. Nếu hắn có thể nắm giữ một chút, nói không chừng có thể mượn cái này để giết chết Kim Đan. Như vậy khi nào hắn rời khỏi nơi này cũng có thể có thêm mấy phần bảo đảm. Nếu ngươi không muốn bái tiền bối làm sư phụ, ta có thể nói những gì ta học được cho ngươi. Mặt khác, ngươi muốn bao nhiêu đan dược, linh thạch, tùy tiện khai giá, Tư Đồ Kiều Kiều hào phóng nói. Diệp Phàm nhìn Tư Đồ Kiều Kiều. Linh thạch, ngươi định cho ta mấy ngàn vạn linh thạch đây? Dreamhouse 2255. Ngươi nói giỡn sao, mấy chục vạn đã không tệ rồi. Tư Đồ Kiều Kiều bất mãn mắng. Mấy chục vạn có cái tác dụng quỷ gì? Muốn mua chuộc ta, ít nhất phải mấy ngàn vạn, Diệp Phàm ghét bỏ nói. Phải biết rằng giá trị con người của hắn rất cao. Chưa nói cái khác, chỉ lấy giá tiền truy nã hắn trước khi vào đây đã gần ngàn vạn. Mấy chục vạn, muốn tống cổ ăn mày chắc. Mấy ngàn vạn, mỗi năm ta cũng chỉ có mấy vạn linh thạch tiền tiêu vặt. Nào có tận mấy ngàn vạn cho ngươi? Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng. Vậy thì có quan hệ gì với ta? Dù sao nếu muốn thu mua ta vậy ít nhất phải có 2.000 vạn. Vậy đan dược thì sao? Tư Đồ Kiều Kiều hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, không cần, một tán tu như ngươi sao có thể không thiếu đan dược? Tư Đồ Kiều Kiều hỏi. Cái này ngươi còn chưa biết đi. Nhân duyên của ta tốt, quen biết một vị luyện đan sư. Hắn cảm thấy ta tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tương lai tất thành châu báu, cho nên tặng ta rất nhiều đan dược, muốn tương lai ta phát đại quay lại che chở hắn. Nếu mấy tên bị luyện hỏng đan tới gây chuyện, ta liền đánh gãy chân bọn họ. Diệp Phàm thuận miệng chém gió. Tư Đồ Kiều Kiều, Dreamhouse 2255. Tư Đồ Kiều Kiều lấy ra một cái hộp. Nếu thứ này ngươi cũng không cần, vậy ta liền hết cách. Diệp Phàm nhìn đồ trong hộp, nheo mắt lại. Tư Đồ Kiều Kiều đắc ý nói. Không biết đi, đây là hỏa viêm kim tinh. Thứ này ta nguyên bản muốn tặng cho lão tổ. Hiện tại tiện nghi ngươi. Tư Đồ Kiều Kiều vừa lấy hộp ra. Đầu hành tây yên lặng đã lâu bắt đầu làm ầm ĩ. Diệp Phàm sau khi thu phục hành tây. bởi vì song tu với Bạch Vân Hy, đầu hành tây đã bị hàn khí ảnh hưởng, trở nên yếu ớt đi nhiều. Không có chuyện gì liền ngủ. Diệp Phàm híp mắt, thầm nghĩ, Tư Đồ Kiều Kiều này thật không biết nhìn hàng, cư nhiên coi tinh viêm kim tinh thành hỏa viêm kim tinh. Hai loại tinh thạch tuy rằng bộ dáng giống nhau, nhưng mà tinh viêm kim tinh giá trị lại cao hơn nhiều. Được, thành giao, Tư Đồ Kiều Kiều từ chỗ Diệp Phàm đi ra, thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Công chúa điện hạ, hắn nói thế nào? Vương Trần Hiêu hỏi, hắn đáp ứng rồi, hắn đáp ứng giúp ta, sẽ không tố giác với tiền bối. Tư Đồ Kiều Kiều nhẹ nhàng nói. Dreamhouse 2255. Sau khi giao thiệp xong, hai bên liền đạt thành hiệp định, Diệp Phàm có thể hỗ trợ giải quyết nhiệm vụ thịnh tiền bối giao cho Tư Đồ Kiều Kiều. Bất quá, thời điểm Tư Đồ Kiều Kiều nghe rằng phải dùng lưu ảnh thạch ghi lại, để Diệp Phàm cũng có thể nghe, Vương Trần Hiêu cau mày lại, hắn đáp ứng rồi, có thể có trả không? Tư Đồ Kiều Kiều không vui nhìn Vương Trần Hiêu một cái. Thế nào, hắn đáp ứng ta, ngươi rất không cao hứng sao? Vương Trần Hiêu banh mặt, miễn cưỡng cười nói, sao có thể, công chúa đại nhân quá lo lắng, công chúa đại nhân có thể được thịnh tiền bối thu làm đồ đệ. Ta đương nhiên cao hứng. Ta chỉ là lo lắng phản dạ kia ở sau lưng thọc ngươi một đao. Ta thấy tên kia bụng dạ rất khó lường, không phải người dễ đối phó. Công chúa, ngươi nghĩ đi, tên kia phù thuật cao như vậy, tội gì phải đi làm hộ vệ cho ngươi? Làm phù sư không phải nhanh kiếm được linh thạch hơn sao? Tư Đồ Kiều Kiều không vui nói, làm tu sĩ cũng không nhất định là chỉ biết kiếm linh thạch. Có mấy người thích hành hiệp trượng nghĩa, có người lại thích đi du lịch khắp nơi. Hắn làm hộ vệ cho ta, có lẽ chỉ là muốn đi du lịch mà thôi. Vương Trần Hiêu nhìn bộ dáng không để ý của Tư Đồ Kiều Kiều, nghiêm túc dặn dò, công chúa, tâm phòng người không thể không có. Tư Đồ Kiều Kiều không kiên nhẫn phất phất tay. Được rồi, đã biết, dựa theo hiệp định của hai bên, tiến hành vô cùng thuận lợi. Tư Đồ Kiều Kiều biết chuyện sử dụng lưu ảnh thạch không thể gạt được Thịnh Chí Hạo. Dứt khoát nói sợ mình nghe một lần không hiểu, ghi lại hy vọng có thể nghe nhiều thêm mấy lần. Thịnh Chí Hạo rất sảng cạo A Sắc Yêu Ta cho phép. Dreamhouse 2255. Tư Đồ Kiều Kiều vốn đang lo lắng Thịnh Chí Hạo giảng bài sẽ có vấn đề. Bất quá, nàng rất nhanh liền phát hiện, Thịnh Chí Hạo không thích hỏi này hỏi nọ. Cũng không cần biết nàng có thể nghe hiểu hay không. Giảng xong nói nàng tự thể ngộ liền rời đi. Tư Đồ Kiều Kiều chê y cơ bản nghe không hiểu lắm, nhưng ngẫu nhiên lĩnh hội một ít, đều có thể cảm giác được lợi không ít. Tư Đồ Kiều Kiều giao lưu ảnh thạch cho Diệp Phàm. Diệp Phàm phủng mặt, hai mắt tỏa sáng nghe toàn bộ hành trình. Tư Đồ Kiều Kiều tò mò nhìn Diệp Phàm. Ngươi nghe hiểu không? Diệp Phàm gật đầu, có thể A Thịnh tiền bối giảng rất dễ hiểu. Ngươi nghe không hiểu sao? Tư Đồ Kiều Kiều, ta đương nhiên có thể hiểu. Ta chỉ sợ ngươi nghe không hiểu. Diệp Phàm trợn trắng mắt, thứ ngươi nghe còn hiểu. Ta có thể không hiểu được sao? Tư Đồ Kiều Kiều không phục, ta chính là phù sư linh cấp được Hiệp hội Phù sư tán thành. Ngươi thì sao? Ngươi ngay cả huy chương của Hiệp hội Phù sư cũng không có. Diệp Phàm không vui nói. Ta vì sao phải cần đến huy chương của Hiệp hội Phù sư? Hiệp hội Phù sư chính là một đám phế tài tụ tập lại với nhau tạo thành một cái hiệp hội. Ta đi vào chẳng lẽ cũng phải cùng một đám phế tài thông đồng làm bậy hay sao? Tư Đồ Kiều Kiều không vui mắng. Ngươi nói bậy cái gì đó? Hiệp hội Phù sư sao có thể phế tài? Hiệp hội Phù sư có phù sư thiên cấp không? Diệp Phàm hỏi, Tư Đồ Kiều Kiều lắc đầu. Không có, vậy còn không phải sao? Ngay cả một phù sư thiên cấp cũng không có. Diệp Phàm lắc đầu than thở. Tư Đồ Kiều Kiều, ngươi cho rằng trở thành phù sư thiên cấp rất dễ dàng sao? Diệp Phàm chớp chớp mắt, chắc cũng không quá khó đi. Tư Đồ Kiều Kiều, Dreamhouse 2255. Cách chương.